Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 505, Hỗn Nguyên Vô Cực, 3.200 chữ đại chương, canh thứ 2, thời gian lưu chuyển, thời gian cực nhanh, Đồ Sơn Nhã Nhã đột phá tấn thăng Đại La Kim Tiên. Thật to kích thích toàn bộ hồ yêu thế giới. Vô số cường giả đều đang liều mạng tu luyện. Sau đó nàng đột phá 150 năm sau. Đồ Sơn Hồng Hồng cũng đột phá. Tấn thăng Đại La Kim Tiên. Về sau Đông Phương Hoài Trúc cùng Đồ Sơn Dung Dung cũng lần lượt đột phá. Dù sao, Đại La tuy khó, nhưng ở Chu Hạo vô số bảo vật trợ giúp dưới, tấn thăng có thể so sánh những người khác dễ dàng hơn nhiều. Tại phong thần thế giới, Thái Thượng luyện chế cửu chuyển kim đan, một khỏa liền có thể thành tựu một vị Đại La Kim Tiên. Đương nhiên, cửu chuyển kim đan rất chân quý, muốn đại lượng tạo nên Đại La Kim Tiên là không thể nào. Chu Hạo vượt được chư thiên, trưởng khống vô số đại tiểu thế giới, bảo vật tư nguyên nhiều vô số kể, làm Chu Hạo nữ nhân, tài nguyên tu luyện tự nhiên không thiếu, tăng thêm bản thân thiên phú, đột phá tới Đại La đương nhiên sẽ không có vấn đề quá lớn. Đồ Sơn Hồng Hồng bọn người lần lượt đột phá, thế mà Chu Hạo vẫn như cũ còn đang bế quan. Giờ phút này, Chu Hạo ý thức dường như vô hạn cất cao, vô hạn khuếch đại, dường như vượt qua thời không, đi qua vạn cổ, ngao du tại bao phủ chư thiên vạn giới vĩ đại thời gian trường hà bên trong. Vô số đạo cùng ý tại trong thức hải của hắn xen lẫn, diễn hóa, hắn nói tại không ngừng tăng lên, mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng tiến bộ. Hơn 200 năm trước hắn liền đã đạt tới Hỗn Nguyên Chí Tôn đỉnh phong. Hỗn Nguyên Chí Tôn đỉnh phong khoảng cách Hỗn Nguyên Vô Cực nhìn như kém một đường, nhưng lại như là rãnh trời. Những năm này hắn dựa vào lấy được cái kia một luồng đại đạo bản nguyên, không giờ khắc nào không tại tiến bộ. Thế mà Hỗn Nguyên Vô Cực tựa như thật không có cực hạn, vô biên vô hạn, vô luận hắn làm sao tiến lên, vẫn như cũ không nhìn thấy điểm cuối. Rõ ràng đã đụng chạm đến biên giới, nhưng như cũ không cách nào đến. Dường như bên trong ở giữa cách một tầng màng mỏng. Hắn biết, chỉ cần xuyên phá tầng này màng mỏng, liền có thể tấn thăng Hỗn Nguyên Vô Cực. Đáng tiếc cái này hơn 200 năm, vô luận hắn cố gắng thế nào, như trước vẫn là kém một chút. Một chút, có lẽ sau một khắc đã đột phá, có lẽ cả một đời cũng khó có thể đột phá. Hô, trong mật thất, Chu Hạo ánh mắt mở ra, 3.000 đại thế giới tại trong mắt hủy diệt, sinh ra, vũ trụ tinh thần vờn quanh, như là vũ trụ chư thiên, thâm thúy mênh mông, uy nghiêm thần bí, bá đạo tôn quý, một ngụm chọc khí thở ra, toàn bộ vạn giới thiên chu, vô số thế giới đều theo hô hấp của hắn mà rung động, tựa như tim đập đồng dạng, bất quá thân ở trong đó sinh linh cũng không có thể cảm giác được. Tựa như địa cầu mỗi ngày tại tự quay, nhưng trên địa cầu người cảm giác không thấy địa cầu đang động một dạng. Đương nhiên, tu vi đạt tới Hỗn Nguyên cảnh tự nhiên là có thể cảm nhận được. Hơi thở thật là khủng bố. Cảm giác so với sư tôn cũng không yếu. Tây du thế giới bên trong, ngay tại bốn phía du lịch, thể ngộ lấy cái này cùng phong thần thế giới tương tự mà lại có thế giới khác nhau Vân Tiêu. Tại Chu Hạo mở mắt ra nháy mắt, giống như có cảm giác, ánh mắt vượt qua vô số thế giới, xuyên qua trùng điệp không gian, nhìn về phía hồ yêu thế giới Chu Hạo vị trí. Đương nhiên, đây là Chu Hạo không có hạn chế nàng, nếu không ánh mắt của nàng liền một cái thế giới đều nhìn không thấu. Dù sao nơi này chính là vạn giới thiên chu bên trong Vân Tiêu. Tại Vân Tiêu ánh mắt nhìn đến từ lúc, Chu Hạo tự nhiên có cảm ứng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn giới thiên chu bên trong một cỗ lực lượng rơi xuống, bao lấy Vân Tiêu. Vân Tiêu cũng biết là Chu Hạo, không có phản kháng. Sau một khắc, Vân Tiêu vượt qua vô số thế giới bị Chu Hạo chuyển qua trước người. Bị Chu Hạo ôm vào trong ngực, nếu là ở bên ngoài, lấy Chu Hạo tu vi cũng không có khả năng vượt qua vô số thế giới đem Vân Tiêu chuyển rời tới. Nhưng ở cái này vạn giới thiên chu bên trong, hắn cũng là thần, cũng là chúa tể, nhất niệm chi gian có thể đến vạn giới thiên chu bên trong bất kỳ một cái nào thế giới. Cũng có thể đem bất luận kẻ nào hoặc vật chuyển rời đến vạn giới thiên chu bất kỳ địa phương nào. Người đột phá, cảm thụ Chu Hạo khí tức trên thân, Vân Tiêu trong mắt tràn đầy chấn kinh. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy trăm năm không thấy, Chu Hạo tu vi bảo đã tăng tới hỗn nguyên chí tôn đỉnh phong. Giống như có lẽ đã đụng chạm đến hỗn nguyên vô cực cánh cửa. Sư tôn của nàng tu luyện vô tận năm tháng, cũng chỉ là hỗn nguyên vô cực mà thôi. Hơi có đột phá, còn không hảo hảo cung chúc chúc người tấn thăng hỗn nguyên đâu. Chu Hạo một đôi tay không ở yên, bốn phía loạn động, cười xấu xa nói, hừ, liền biết ngươi muốn làm chuyện xấu. Vân Tiêu khuôn mặt đỏ bừng, thân thủ vuốt ve Chu Hạo không an phận đại thủ. Chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Chẳng lẽ ngươi không thích? Chu Hạo trong mắt tràn đầy danh mãnh, nhìn lên trước mặt đều ở rất gần. Hoàn mỹ vô hạn mê người gương mặt, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Bất chi bất giác lại leo lên đỉnh Everest. Ngươi, Ngô, Vân Tiêu trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Vừa mở miệng thì bị ngăn chặn. Một trận đại chiến bạo phát. Chu Hạo điều động vạn giới thiên chu lực lượng, đem bốn phía ngăn cách, hóa thành một phương độc lập tiểu thế giới. Cũng đem tiểu thế giới này không gian gia cố. Vân Tiêu tuy nhiên dịu dàng rung động lòng người, không giống Đồ Sơn Nhã Nhã cái kia bạo lực nữ vương. Thế nhưng là thực sự hỗn nguyên chí tôn, không phải Đồ Sơn Nhã Nhã có thể so. Nhục thân cường đại, đủ để cho Chu Hạo buông tay buông chân, không cố kỵ gì, giơ roi dục ngựa, tung hoành ngang dọc. Chỉ thấy Chu Hạo đơn độc mở ra tới gia cố bên trong tiểu thế giới. Hai bóng người lăn lộn, chung quanh đại địa chấn chiến. Ngẫu nhiên đụng ở trên ngọn núi, những thứ này bị gia cố sau đại sơn đều bị trong nháy mắt chấn vỡ. Bất quá tại vạn giới thiên chu bên trong, bị chấn nát không gian trong nháy mắt thì phục hồi như cũ. Một trận oanh oanh liệt liệt chiến đấu tiếp tục. 10 ngày, 100 ngày, 1000 ngày, Chu Hạo toàn bộ thể xác tinh thần dường như triệt để buông ra. Tựa như một cái bị nhốt ở trong lồng người. Bởi vì chiếc lồng biến mất, thân thể tự do giãn ra. Loại kia sảng khoái, khó nói lên lời. Tâm linh trước nay chưa có thỏa mãn, không ngừng cất cao, không ngừng biến lớn. Chư thiên vạn giới, vũ trụ tinh hà dường như đều tại dưới chân hắn. Lúc này chư thiên vạn giới tựa như một cái hồ nước. Hắn theo trong hồ nước từ từ bay lên, nhìn xuống chư thiên, tựa như một tôn chí cao chí quý thần linh. Ba, dường như từng đạo âm vang lên, cái kia ngăn cản hắn tầng cuối cùng màng mỏng âm vang phá nát. Hắn đột phá, hỗn nguyên vô cực, ầm ầm, thiên địa vạn đạo oanh minh, hồ yêu thế giới bên trong lộ đầy vẻ lạ, chân long gào thét. Thải phượng nhảy múa, kỳ lân hiến thụy, chu tước bay lên không trung, nhiều đóa đóa gót sen nở rộ, mênh mông tử khí lao nhanh. Thế nào, đây là cái gì khí tức? Giờ khắc này, hồ yêu thế giới bên trong vô số sinh linh hoảng sợ. Đại La Kim Tiên trở xuống cường giả trong nháy mắt nằm dạp trên mặt đất. Cảm giác mênh mông thiên uy buông xuống, thần thánh uy nghiêm, không thể xâm phạm, trong lòng chỉ còn lại có kính sợ, thần phục, quỳ ái cảm giác, chẳng lẽ hắn đột phá? Đây là cái gì cảnh giới? Đồ Sơn Hồng Hồng, Đồ Sơn Nhã Nhã, Đồ Sơn Dung Dung, Đông Phương Hoài Trúc giờ phút này ngay tại Đồ Sơn, cảm thụ loại kia không có thể ngăn cản, mênh mông uy nghiêm, chí cao vô thượng khí tức, đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ. Các nàng giờ phút này đều là Đại La Kim Tiên, nhưng ở này khí tức trước mặt tựa như mặt đối thiên uy con kiến hôi. Nguyên bản tấn thăng Đại La Kim Tiên vui sướng cùng cảm giác ưu việt trong nháy mắt đương nhiên vô tồn, nguyên lai, các nàng tấn thăng Đại La Kim Tiên, khoảng cách Chu Hạo vẫn như cũ có khó có thể vượt qua rãnh trời. Đây là đại ca ca đột phá. Hoan Đô Lạc Lan bị Chu Hạo đột phá khí tức áp ngã xuống đất. Đôi mắt đẹp tràn đầy hâm mộ, sùng bái, hưng phấn, nàng bây giờ đã đạt tới Thái Ất Kim Tiên, ở trong thần giáo đồng dạng là trưởng lão, tự nhiên biết rất nhiều Chu Hạo sự tình. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Chu Hạo là tại Chu Hạo gặp phải Đông Phương Hoài Trúc về sau. Bởi vì độc phu tử quan hệ, Chu Hạo cùng phụ thân nàng Hoan Đô Kình Thiên ra tay đánh nhau. Trận chiến kia, tự nhiên là phụ thân nàng chiến bại, vốn là nàng đều coi là chết chắc, không nghĩ tới Chu Hạo không có giết bọn hắn, còn chữa khỏi nàng bị kiếm ý gây thương tích ánh mắt, để cho nàng đối Chu Hạo tràn ngập hào cảm. Bởi vì nàng từ nhỏ đã quyết định, ý trung nhân của nàng muốn là một cái thế cường giả, chân chính dũng sĩ, mà Chu Hạo đánh bại Hoan Đô Kình Thiên, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng cái thế cường giả. Hơn nữa còn đẹp trai như vậy, đối với nàng mà nói lực sát thương quả thực đạt tới mức. Về sau Hoan Đô Kình Thiên mời Chu Hạo đi Nam Quốc làm khách, để cho nàng rất là kích động. Đặc biệt là Đông Phương Hoài Trúc theo Kim Nhân Phượng trở về Thần Hỏa Sơn sau trang, nàng có thể mỗi ngày cho Chu Hạo đưa ăn ngon, hai người quan hệ tăng tiến không ít. Bất quá khi đó nàng quá nhỏ, Chu Hạo đối với hắn không có ý gì. Đồng thời, bởi vì cùng Đông Phương Hoài Trúc ước định 15 tháng 7 tại Hoài Thủy Trúc Đình gặp nhau, Chu Hạo ngày hôm đó thì vội vàng rời đi. Về sau nàng thì không còn nhìn thấy Chu Hạo. Sau đó nàng liều mạng tu luyện, muốn lớn lên. Nàng là yêu tộc, tu vi cường đại, thân thể tự nhiên là có thể trưởng thành. Ngay tại nàng vạn độc chi thể sắp tu luyện có thành tựu lúc, kết quả bị người quấy rầy, sinh mệnh ốm sắp chết, cần muốn hô hấp nhân tạo đem độc hút ra đến. Kết quả gặp hóa thân tiểu chư hùng Chu Hạo. Chu Hạo cứu được mệnh của nàng, lại ở nơi đó ăn nhờ ở đậu một đoạn thời gian. Hai người quan hệ cũng tăng trưởng không ít, đặc biệt là Chu Hạo rời đi lúc, hiển lộ thực lực cường đại, đem nàng chấn kinh đến không nhẹ. Chu Hạo giúp nàng hút độc, cứu được nàng nhất mệnh. Anh hùng cứu mỹ tuy nhiên có chút cẩu huyết, nhưng vĩnh viễn sẽ không quá muộn, mà lại Chu Hạo thực lực cũng mạnh. Đoạn thời gian đó nàng cũng rất vui vẻ. Chu Hạo sau khi đi, nàng cũng có chút khó chịu, bởi vì nàng phát hiện tâm lý thế mà bất chi bất giác có hai bóng người, một cái Ngọc Thụ Lâm Phong, một cái Lông Xù Tiểu Chư Hùng, bất quá đều là ăn hàng. Nàng bản thân liền là yêu tộc, đối với nhân cùng yêu cũng không đáng kể. Thẳng đến nàng tu vi cường đại, thêm nhập thần giáo, mới biết được Chu Hạo cùng heo ra thế mà là một người. Trong lòng gọi là một cái hưng phấn, trước đó xoắn suýt, hoài nghi nhân sinh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đáng tiếc khi đó Chu Hạo đã rời đi Hồ Yêu thế giới. Bây giờ nghe nói Chu Hạo trở về, nàng tự nhiên là trực tiếp chạy tới Đồ Sơn. Đáng tiếc không có nhìn thấy Chu Hạo. Cùng nàng cùng nhau còn có Đông Phương Tần Lan. Đây chính là tỷ phu thực lực hôm nay à. Hảo lợi hại. Hoan Đô Lạc Lan bên cạnh, Đông Phương Tần Lan đồng dạng đôi mắt đẹp sáng lên, trong mắt tràn đầy sùng bái hâm mộ. Hai người bọn họ lần thứ nhất gặp mặt thế nhưng là rất không hữu hảo. Đại ầm ĩ một trận. Bất quá tục ngữ nói hoan hỷ oan gia. Mấy trăm năm đi qua, lúc trước hai cái tiểu la lị biến thành đại mỹ nhân, hơn nữa còn thành tốt bạn thân, không nói Hồ Yêu thế giới chấn động. Giờ phút này chư thiên vạn giới, vô số thế giới, ngàn vạn đại đảo đều đang chấn động. Đại La Kim Tiên trở lên cường giả đều có cảm ứng. Hỗn nguyên cảnh cường giả càng là có thể cảm ứng được, đây là có người đột phá tới hỗn nguyên vô cực. Phong thần thế giới, thế gian lại nhiều một đạo hữu. Trong bát cảnh cung, một bộ đạo bào, xem ra giản dị tự nhiên, thái thượng đạo đức thiên tôn ngẩng đầu. Đạm mạc vô tình, ánh mắt tham thẳm, trong mắt vô số đại đạo ngang dọc xen lẫn, ánh mắt dường như khám phá vạn cổ thời không, thấy được vô tận hỗn độn trong hư không ẩn tàng vạn giới thiên chu. Cảm giác có loại cảm giác đã từng quen biết. Hỗn độn thiên ngoại thiên, hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong mắt mang theo một vệt nghi hoặc. Chu Hạo tại trong ngực nàng nằm qua, quan hệ sâu nhất, cho nên trong lòng có nhận thấy quyết, có điều nàng cũng nhìn không ra là Chu Hạo đột phá. Cùng lúc đó, Bích Du Cung, Ngọc Hư Cung, Tây Phương Linh Sơn, nguyên một đám đại năng ào ào ngẩng đầu. Một cái hỗn nguyên vô cực cường giả sinh ra thế nhưng là chấn động chư thiên đại sự. Hỗn nguyên vô cực cường giả, có thể nói là đã đứng ở chư thiên vạn giới tối đỉnh phong. Mỗi tiếng nói cử động đều có thể quyết định vô số sinh linh, vô số vũ trụ, vô số thế lực vận mệnh. Hắn sinh ra mang tới ảnh hưởng có thể nghĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,